Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4125. Chương 4128. Quá tuyến người chết. Vệ thiên ma vương kia 7 tên thuộc hạ lập tức hứa hẹn. Trong đó một cái thiên thần cảnh sơ kỳ tách ra đến. Lập tức từ một cái góc độ khác bay về phía Lâm Quan Trấn. Người này trong lòng mừng thầm. Không cần đi đối phó Bạch Vũ Triết liền tốt. Mặc dù trước mắt nhìn Bạch Vũ Triết là bị nhà mình phó giáo chủ đè lên đánh. Nhưng đây không phải rất khó đánh chết sao? Mà lại đến thời điểm Bạch Vũ Triết nếu là đột nhiên đến một chút tuế nguyệt đâu? Bọn hắn chạy trốn nơi đâu? Khả năng này là cực cao a. Thế là, tên kia thiên thần cảnh sơ kỳ liền đắc ý đi. Còn lại 6 vị mặc dù âu sầu trong lòng, nhưng loại thời điểm này cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Chiến đấu lập tức lộ ra càng thêm cuồng bạo. 6 người kia cũng không trực tiếp gia nhập chiến đoàn, chính là vây quanh ở bên cạnh, thỉnh thoảng tìm tới cơ hội liền cho Bạch Vũ Triết đến một chiêu. Để hắn càng thêm luống cuống tay chân. Dù nói thế nào đây cũng là thiên thần cảnh a. Bạch Vũ Triết thể phách xác thực rất cường đại, nhưng cũng còn không có biện pháp làm được không lọt vào mắt thiên thần cảnh công kích trình độ. Nhiều ít vẫn là sẽ cho hắn tạo thành tổn thương. Nhưng để Bạch Vũ Triết nóng này không phải nguyên nhân này. Nói thật, bình thường thiên thần cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ mặc dù có thể cho hắn tạo thành tổn thương, nhưng là thật muốn cho hắn tạo thành chí mạng thương hại, khả năng này quá thấp. Hắn lo lắng chính là một cái khác thiên thần cảnh thật làm cho hắn giết vào Lâm Quan Trấn, còn có ai có thể đỡ nổi. Bạch, phía trước Phệ Thiên Ma Vương lại là một kiếm chém ra. Màu đỏ sậm quang mang bên trong trừ tà ác, tàn bạo khí tức bên ngoài, còn mang theo cực mạnh thôn phệ chi lực. Đây là Phệ Thiên Ma Vương trước đó chiêu số cùng năng lượng. Y nguyên còn có thể sử dụng. Cùng lúc đó, một cái khác thiên thần cảnh trung kỳ cũng xuất thủ, từ khía cạnh một đao bổ tới. Tuy nói lực sát thương cùng Phệ Thiên Ma Vương không so được, nhưng cũng làm cho người rất bực bội. Quá tuyến người chết. Bạch Vũ Triết gầm lên giận dữ, đem Cửu Long đỉnh lấy ra, hai tay cấp tốc kết ấn, một tiếng to rõ long ngâm truyền đến, thần long từ Cửu Long đỉnh bên trong xông ra, trực tiếp hình thành một đạo tường đồng vách sắt, đem Bạch Vũ Triết cả người quay chung quanh ở giữa. Mà chính Bạch Vũ Triết thì là đem ánh mắt nhìn về phía một bên khác. Cái này đã tiếp cận Lâm Quan Trấn tường thành thiên thần cảnh sơ kỳ. Không chút do dự phát động diệt hồn. Vô ảnh vô hình hồn lực nháy mắt từ Bạch Vũ Triết cơ thể bên trong phát ra. Cơ hồ là cùng một thời gian liền tràn vào đối phương trong linh hồn. A, một tiếng cực kỳ thống khổ kêu thảm truyền đến. Sắp bay đến tường thành vị kia thiên thần cảnh sơ kỳ, thân hình tại không trung một trận mãnh liệt run rẩy, tiếp theo thất khiếu chảy máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống, hung hăng đập xuống đất, không còn có âm thanh. Nguyên bản hắn là cảm thấy may mắn, cảm thấy mình rất may mắn, không cần đi đối mặt Bạch Vũ Triết rất có thể liền muốn thả ra tuế nguyệt kịch độc. Có thể hắn không nghĩ tới, bọn hắn 7 người ở trong chết sớm nhất sẽ là hắn. Cùng lúc đó, Phệ Thiên Ma Vương cùng một người khác công kích cũng đánh vào Cửu Long đỉnh hộ thân khoác lên, lập tức gây nên nổ thật to âm thanh, không gian chung quanh đều chôn vùi, cảm giác toàn bộ thiên khung đều đang kịch liệt run rẩy. Bất quá, Cửu Long đỉnh y nguyên ngăn trở, cái này công kích mãnh liệt cũng không có để Bạch Vũ Triết tự thân tiếp nhận nửa phần. Đây chính là chí tôn khí phòng ngự chiêu thức. Trước kia Bạch Vũ Triết thực lực bản thân không đủ, cho nên không phát huy ra được. Mà bây giờ hắn ở trên cảnh giới cũng đã đuổi theo. Chí tôn khí phát huy được uy lực tự nhiên cũng càng ngày càng mạnh. Đương nhiên, cũng liền ngăn trở một kích này mà thôi.